Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 882. Hừm. Uất Trì Thần híp mắt lại. Người nào? Đoàn Mộc Tuyết ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói. Hôm nay khi cháu đến công ty, phát hiện có một người phụ nữ mượn danh công việc vẫn quấn quýt lấy anh Thâm. Nghe vậy, Uất Trì Thần không cho là đúng. Cháu trai của ông ưu tú như vậy, không phải có rất nhiều phụ nữ đều muốn quấn lấy nó sao? Thâm cũng sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không cần để ý những thứ này. Ông ta phất phất tay, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Trước kia ông ta có lo lắng, nhưng sau đó tin tức người của mình mang về mỗi lần đều là Dạ Âu Thần bị nữ sinh nào đó dây dưa, nhưng Dạ Âu Thần ngay cả liếc mắt cũng không để ý, cho nên Uất Trì Thần đặc biệt yên tâm đối với đứa cháu ngoại này của mình, dù sao tùy tiện một người phụ nữ cũng không có khả năng lọt vào mắt của anh, cho nên ông ta cảm thấy nước chảy xiết không sao cả. Đoàn Mộc Tuyết cắn môi dưới của mình. Ông nội, người lần này không giống, cô ta rất đẹp, rất đẹp. Tất nhiên, những lời này đều là trái lương tâm, trong lòng Đoan Mộc Tuyết chỉ có mình là đẹp nhất, phụ nữ như Hàn Minh Thư làm sao có tư cách so sánh với cô ta. Chỉ có điều ông nội Uất Trì không biết trước kia cô ta biết Dạ Âu Thần, còn từng có quan hệ với Hàn Minh Thư, cô ta lại không dám trực tiếp biểu lộ, chỉ có thể dùng phương pháp này để hấp dẫn lực chú ý của Uất Trì Thần. Nhưng ai biết Uất Trì Thần vẫn không cho là đúng, khoát khoát tay. Không có việc gì, Tuyết không phải rất xinh đẹp sao? Thầm không có tâm tư với cháu, huống chi là người khác. Tuyết, cháu đừng lo lắng nữa. Đoàn Mộc Tuyết cắn môi dưới, nhẫn tâm nói. Ông nội Uất Trì, cái này thật sự không giống, hơn nữa anh Thâm đối xử với cô ta cũng rất không bình thường. Hừm, quả nhiên, những lời này cuối cùng cũng khiến cho Uất Trì Thần coi trọng, lông mày rậm của ông ta nhíu lại. Thầm đối với cô ta không giống nhau sao? Đoàn Mộc Tuyết cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cô ta dùng sức gật đầu. Dạ đúng, anh Thâm đối với cô ta không giống. Cô ta vẫn quấn lấy anh Thâm, dựa theo tính tình của anh Thâm trước đây, ông nội, ông cảm thấy người phụ nữ này còn có thể ở trong công ty sao? Không thể, Uất Trì Thần lắc đầu. Nhưng cô ấy có thể. Đoàn Mộc Tuyết buông tay xuống, nắm chặt góc áo mình, cũng không biết có phải vì căng thẳng hay tức giận, lúc cô ta nói chuyện âm cuối còn có chút run rẩy. Cô ta vẫn quấn lấy anh Thâm, nhưng anh Thâm không chỉ không đuổi cô ta ra ngoài, còn để cô ta tùy ý ra vào văn phòng. Những thứ này đều là do cô ta bịa ra, thời gian cô ta ở trong công ty căn bản không dài, cho nên không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với tình địch nhất là nên trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước. Bằng không đợi ngày sau thành hình, chẳng phải là tăng thêm phiền toái cho mình sao? Cháu nói cái gì? Uất Trì Thần quả nhiên bắt đầu coi trọng vấn đề này, lông mày ông ta nhíu chặt lại. Thâm lại có thể để cho người phụ nữ kia tự do ra vào văn phòng của nó sao? Ánh mắt ông ta lập tức trở nên nghiêm túc. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không có khả năng. Lúc trước anh vừa mới vào công ty, Uất Trì Thần đã phải người theo dõi một thời gian, mỗi lần gặp phải chuyện này Dạ Âu Thần đều biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Làm sao có thể để cho phụ nữ tùy ý ra vào văn phòng của anh được? Nghĩ đến đây, Uất Trì Thần bỗng nheo mắt lại, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng sắc bén. Những gì cháu nói đều là sự thật sao? Không có nửa câu giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Tuyết sắc mặt trắng nhợt, lập tức đứng lên giơ tay nói. Ông nội Uất Trì, cháu làm sao có thể dám lừa ông, huống hồ cháu cũng không cần phải lừa ông. Anh Thâm quả thực đối với người phụ nữ kia rất không bình thường, cháu cũng vậy. Lo lắng anh Thâm sẽ bị cô ta mê hoặc cho nên mới nói cho ông nội chuyện này. Nhìn bộ dáng của cô ta tựa hồ cũng không dám lừa gạt chính mình, Uất Trì Thần thu hồi ánh mắt, đem quải trượng trong tay nặng nề đẩy xuống mặt đất, lạnh giọng nói. Ông biết rồi, hôm nay cháu về trước đi. Đoàn Mộc Tuyết, ông nội Uất Trì Thần, Tuyết, ông bảo quản gia đưa cháu về nhà trước. Nhưng mà, cách chương.